quên người Kusanagi nhất tộc dòng họ được rồi. Còn như các ngươi thông linh thú, địa long động, ta chỗ này còn có cái này một cái phó bản. Các ngươi trực tiếp cầm đi đi. Nói xong đem vật cầm trong tay một cái quyển trục, ném cho thời khắc này cái kia xích xà nhân. Lúc này, lại là một tiếng bạo tạc xuất hiện, một cái cự đại hồng sắc tinh thể xuất hiện, giống như là thủy tinh giống nhau. Một màn này, để thời khắc này Hắc Zetsu cười cùng vui mừng, sau đó nói rằng, thực là không tồi, thực là không tồi. Uchiha Kageyasu, không ngờ tới ngươi giết ta mới vừa chế tạo ra 5 người. Nhưng là lại bởi vì ngươi ta sáng tạo ra càng nhiều hơn huyết kế giới hạn. Hơn nữa thời khắc này ngươi nên rất thống khổ cái kia. Dù sao ngươi cái kia Izuna Kaka, nhưng là chết a, ha ha, Hắc Zetsu ở cuồng tiếu. Thế nhưng thời khắc này Kagesu cũng là đang tức giận. Kagesu đem Uchiha Izuna phong ấn hoàn hảo sau đó, trực tiếp hướng về linh đường đi ra ngoài. Còn như cái kia đang suy tư làm thế nào chiếm được Raigen Uchiha Madara. Nhìn Kagesu đi ra ngoài thời điểm, đầu tiên là sửng sốt, sau đó không khỏi nói rằng, Kagesu, ngươi. Kagesu quay đầu, tam câu ngọc hai mắt nhìn Uchiha Madara, sát ý dường như ngưng kết thành thực chất, sau đó nhìn Uchiha Madara, quát lên, coi như Izuna là bởi vì người khác mà bị giết chết. Thế nhưng Senju Tobirama, dù sao cũng là giết chết Izuna nhân, cho nên, Senju Tobirama phải chết. Kagesu lời nói, còn có sát ý kia. Để thời khắc này Uchiha Madara hơi sửng sờ, sau đó nhìn Kagesu đã đi xa bóng lưng, trực tiếp hô lớn, truyền cho ta mệnh lệnh, tụ họp lại, đi trước Senju nhất tộc. Cái này phút chốc, một cái cây thơm đầu thiếu niên đi tới Uchiha Madara bên người, không khỏi nói rằng, Madara đại nhân, Mộc Chi Quốc phát tới cầu viện. Hình như là bởi vì Izuna đại nhân chết, Kagesu đại nhân đem lửa giận thiêu đốt đến rồi Mộc Chi nước trên người. Bây giờ Mộc Chi Quốc đã là huyết tinh một mảnh. Kagesu đại nhân thủ hạ ở Mộc Chi kế lớn của đất nước, nhìn thấy quý tộc liền giết, thậm chí có những người này giấu ở trong bình dân mặt. Những bình dân này cũng là tất cả đều bị giết chết. Dựa theo Kagesu đánh mệnh lệnh chính là thà giết lầm 1000 cũng không thả quá một người. Uchiha Madara nghe nói như thế, cặp mắt Seragon không ngừng chuyển động, nhưng nhìn xa như vậy đi bóng lưng, không khỏi nói rằng, Kagesu, dĩ nhiên tại này nổi lên sát nghiệt, nhưng là bây giờ ta làm nhưng là vì Izuna báo thù, mà không phải quản hay là Mộc Chi nước sự tình. Lại nói Mộc Chi Quốc còn muốn để cho ta cùng Kagesu là địch sao? Truyền lệnh xuống, tập hợp thẳng hướng Senju nhất tộc. Uchiha Madara lời nói, để phía sau cái này cây thơm đầu khẽ run một cái, sau đó nói rằng, là Madara đại nhân, thuộc hạ cái này hành động. Thời khắc này Senju nhất tộc cũng là nhân viên tập kết. Trong đó Senju Tobirama trực tiếp mở miệng nói rằng, căn cứ tình báo, tinh hồng chi thôn Uchiha Kagesu đã biết rồi Uchiha Izuna chết. Uchiha Kagesu đã xuất động, hơn nữa hiện tại đã bắt đầu ở mổ giết. Mộc Chi Quốc hiện tại đã là huyết hải một mảnh. Mộc Chi Quốc, toàn bộ quốc gia quý tộc tất cả đều bị truy sát. Căn cứ, thà giết lầm 1000. Cũng không thả quá một người, mệnh lệnh. Hiện tại Mộc Chi Quốc đã là tử thương vô số. Hơn nữa tinh hồng chi thôn còn thấp lệnh. Nếu ai đang bàn luận liên quan tới Mộc Chi nước sự tình, đó chính là cùng tinh hồng chi thôn là địch. Đến lúc đó liền cách quái tinh hồng chi thôn không khách khí. Uchiha Kagesu, đây là muốn toàn bộ Mộc Chi Quốc biến mất ở lịch sử Trường Hà bên trong. Để về sau cũng không có ai nhớ kỹ cái này quốc gia.